Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635. Kim bài sát thủ, 17. Hai càng, Diệp Chiêu Vân châm chọc nhìn Diệp Thiều Hoa. Ngươi sợ hãi quốc sư dạy ta. Ta rất nhanh có thể siêu việt ngươi. Cho nên ngươi không dám. Diệp Thiều Hoa, từ đầu tới đuôi ngươi chính là một cái tiểu nhân. Phương Di Nương nhìn Diệp Chiêu Vân một câu tiếp theo một câu nói xong. Cả người đều tức giận đến run run. Là, chính mình tiểu nữ nhi trở nên không ngốc. Nàng vui vẻ, khả nghe được Diệp Chiêu Vân nói ra như vậy mà nói. Phương Di Nương thất vọng xuyên thấu. Ngươi thật sự là làm ta quá thất vọng rồi. Trước không nói đúng không là Thiều Hoa kêu quốc sư đá ra của ngươi. Cho dù là, kia nàng cũng không có làm sai. Lúc trước tại Trạch Thành bất quá một cái thái phó con vợ kế. Khi đó Thiều Hoa đã muốn là cửu cấp vũ sĩ. Nàng không giống như ngươi. Khắp nơi ghét bỏ thực lực không người tốt. Càng không có ghét bỏ một cái bình thường con vợ kế. Ngươi khen ngược, làm muội muội. Đi giúp tỷ tỷ xem xét tương lai tỷ phu nhân phẩm là lúc. Thế nhưng cùng tương lai tỷ phu thông đồng ở cùng nơi. Chuyện này ta giúp ngươi. Man gắt gao, nếu là bị ngoại nhân biết, ngươi chính là kia đồ đĩ. Diệp Chiêu Vân lớn như vậy, căn bản là không có bị nhân như vậy chỉ trích quá. Nàng ngón tay niết thực nhanh, lạnh lùng nhìn về phía Phương Di Nương. Nếu không phải Phương Di Nương hiện tại là thất cấp võ giả, nàng nhất định hội động thủ giáo huấn nàng một trận. Thế giới này mỗi người đều là tự do. Tại Trạch Thành chính là bị hắn mẹ cả bước. Hắn cùng Diệp Thiều Hoa đều không có gặp qua. Làm sao được cho tỷ phu? Ở không có thành thân phía trước, mỗi người đều là độc lập thề. Ta không là các ngươi như vậy chỉ biết nhâm nhân bài bố nhân. Chúng ta theo đuổi là tình yêu tự do. Ngươi biết cái gì? Phương Di Nương lúc này hoàn toàn thất vọng rồi. Thượng một lần, nàng còn cảm thấy Diệp Chiêu Vân là kìm lòng không đậu. Nhất thời đi lầm đường có thể tha thứ. Khả đến bây giờ còn không hối cải. Ngươi không biết cảm thấy thẹn cho dù. Còn dẫn nghĩ đến Vinh. Ở tại Trạch Thành ngay trước mặt Diệp gia nhục nhã của ngươi tỷ tỷ. Ngươi không giúp đỡ ngươi tỷ. Không biết là xấu hổ. Còn nói Thiều Hoa vốn liền không xứng với hắn. Đừng nói Thiều Hoa thực lực chân chính như thế nào. Cho dù thật sự không xứng với. Chính là ngươi thông đồng tỷ phu cười nhạo tỷ tỷ ngươi lý do sao? Từ đầu tới đuôi, Diệp Chiêu Vân, ngươi căn bản là không có coi chúng ta là thành của ngươi thân nhân đến xem đãi. Cũng may ngươi cùng tại Trạch Thành đều là cá mè một lứa. Trời sinh tuyệt phối. Ta đổ yếu cảm ơn ngươi, không có làm cho tại Trạch Thành lại đến tai họa tỷ tỷ ngươi. Nói xong sau, Phương Di Nương vào Diệp Thiều Hoa trong phòng, đem Diệp Chiêu Vân đẩy rời đi đi. Sau đó, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Diệp Chiêu Vân nhéo nhéo ngón tay, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đi, các ngươi về sau đừng hối hận. Nàng cũng không tin, chính mình một cái hiện đại nhân. Còn đấu không lại hai cái cổ đại nhân, chờ về sau nàng chế tạo ra hỏa dược pháo đài đi ra. Đừng nói võ thần, cho dù là chân thần cũng khó trốn thủ hạ của hắn. Ngoài cửa, vốn muốn vào tìm đến Diệp Chiêu Vân tại Trạch Thành như thế nào cũng không có tiến vào. Hắn cúi đầu, mãn nhãn mờ mịt, ngày đó buổi tối Diệp Chiêu Vân căn bản là cũng không nói gì chính mình là tới tìm hắn. Hắn lúc ấy cũng không biết Diệp Chiêu Vân là Diệp Thiều Hoa tỷ tỷ. Thẳng đến bán nguyệt sau, hắn mới nghe quốc sư phủ nhân lơ đãng nhắc tới chuyện này. Diệp Chiêu Vân bên ngoài dân thanh danh luôn luôn tiêu sái. Quang minh lỗi lạc, cá tính tiên minh, còn làm cho nha hoàn cùng chính mình ngồi chung, để sướng mỗi người ngang hàng. Trong mắt nhu không thể một viên hạt cát, là hắn gặp qua tối có cá tính nữ tử. Nếu là nàng biết chính mình là nàng tỷ tỷ vị hôn phu, nhất định hội đoạn tuyệt cùng tư chất lui tới. Hắn nghĩ đến Diệp Chiêu Vân không biết chính mình thân phận. Vì không cho nàng áy náy, ở nàng biết phía trước hắn trực tiếp đi Diệp phủ cùng Diệp lão phu nhân để chuyện này. Cũng thoát ly kế hoạch trước tiên ly khai thái phó phủ. Còn sai người đi chợ thượng tản lời đồn, nói chính mình đối Diệp Chiêu Vân nhất kiến trung tình. Lại thật không ngờ, đã biết sao hướng Tử Lý bảo hộ quang minh lỗi lạc trong mắt nhu không thể hạt cát nữ nhân. Thế nhưng sớm chỉ biết chính mình là nàng tỷ phu. Hảo một cái quang minh lỗi lạc kinh thành kỳ nữ tử. Tại Trạch Thành nghĩ đến đây, có chút tự giễu ngoéo một cái thần. May mắn đối phương là Diệp Thiều Hoa. Nghĩ đến Phương Di Nương vừa nói, Diệp Thiều Hoa lúc ấy như vậy lợi hại. Nghe được chính mình chính là một cái con vợ kế, cũng không có thoát khỏi hôn nhân ý tưởng, cũng không có khinh thường chính mình, tan vỡ chính mình cùng Diệp Thiều Hoa gặp qua không nhiều lắm gặp mặt chung. Đối phương giống như đối ai đều một cái thái độ, kia mới là, chân chính đối xử bình đẳng đi, nghĩ đến miệng nói xong mỗi người ngang hàng, nhưng đối người thường, thậm chí chính mình thân tỷ tỷ còn có mẫu thân đều như vậy ghét bỏ Diệp Chiêu Vân. Tại Trạch Thành là thật cảm thấy chính mình ngu xuẩn, ngày đó buổi tối Diệp Chiêu Vân là thật khảo nghiệm chính mình. Lại không nghĩ rằng chính mình có như vậy cường vũ lực. Khi đó nếu là tại Trạch Thành không có biểu hiện ra điểm này, nàng còn có thể hay không để ý tới chính mình. Trái lại Diệp Thiều Hoa, thiếu gia, không đi vào sao, bên người thị vệ nhìn tại Trạch Thành càng cười càng kỳ quái. Không khỏi thấp giọng nói. Tại Trạch Thành lắc đầu, trầm giọng nói, không đi, hắn bước đi hướng chính mình xe ngựa, thiếu gia, Diệp Tam tiểu thư liền ở phía trước, trực tiếp đi. Không cần phải xen vào nàng, Tại Trạch Thành trực tiếp về tới Tạ phủ. Thái phó ở biết hắn tiềm lực sau, đã đem Tại Trạch Thành tiếp đã trở lại, Tạ gia một nhà cao thấp đối Tại Trạch Thành này ngũ cấp vũ sĩ thập phần cung kính. Mỗi lần Tại Trạch Thành một hồi đến, nhất định có thể nhìn đến Tạ gia một đống mọi người ở cung kính chờ hắn. Nhưng mà lúc này đây trở về thời điểm, hắn cũng không có thấy. Tạ quản gia chính vây quanh Tạ gia nhị thiếu gia đi ra. Nhất định nhân nâng một ngụm hồng thùng xuất môn, liền ngay cả Tạ lão gia cũng thập phần kích động, tựa như không có nhìn đến Tạ Trạch Thành bình thường, cố gắng lấy lòng chính mình con thứ hai. Nhưng mà Tạ gia nhị thiếu gia căn bản là không để ý tới hắn. Tại Trạch Thành không biết sao lại thế này, chỉ biết là chính mình ra đại môn khẩu vây quanh một đống nhân. Tại Trạch Thành đối với bên người thị vệ xử một cái ánh mắt. Thị vệ lập mã tìm vây xem nhân hỏi thăm một chút. Tạ gia chung quanh vây xem đều là bát quái dân chúng. Bọn họ tự nhiên không biết Tại Trạch Thành, nghe được câu hỏi, lập mã kích động nói. Ngươi nói Tạ gia nhị thiếu gia a, hắn nhưng là cái thần nhân, vừa mới đột phá đến cửu cấp vũ sĩ. Đây chính là chúng ta Đại Kim Quốc số lượng không nhiều lắm cửu cấp vũ sĩ. Nhìn đến không có, hắn cầm một ngụm đại thùng, chứa rất nhiều bảo vật đi cho hắn kia sư phụ. Hắn kia sư phụ nhưng là thần nhân. Hắn sư phụ là ai? Tại Trạch Thành không còn có nhịn xuống. Chính mình hỏi, hết chương.